Vũ thần chúa tể, chương 2494, cổ thánh chiến pháp. Góc truyện audio.com. Tần Trần tại chỉ mảnh treo chuông. Nguy cơ sinh tử trước mắt, dùng tay nắm chặt thân kiếm, đồng thời cứng rắn tiếp nhận được trên thân kiếm trào lên đến tuyệt thế một kích. Vạn cổ sát ý, ầm ầm. Sát ý kia cùng kiếm khí lực lượng dũng mãnh tràn vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, định hướng suy sụp Tần Trần thân thể. Kinh khủng sát lục lực lượng muốn đem Tần Trần triệt để oanh bạo ra. Bất diệt thánh thể. Tần Trần hít sâu một hơi. Trong cơ thể lực lượng thôi động đến mức tận cùng. Đồng thời trong hai tròng mắt, kích xả ra kinh người quang mang. Thật sâu xem vào cái này thích khách trong ánh mắt. Trong cơ thể bàng bạc bổn nguyên lực lượng chuyển động. Kiên cố thân thể. Trong khoảnh khắc phát huy đến cực hạn. Đồng thời, Tần Trần trong thân thể kiếm khí oanh nhiễu, thôi động không gian quy tắc, trong cơ thể bổn nguyên điên cuồng xoay tròn, đem một cổ khí tức sát phạt cùng kiếm khí mạnh mẽ tan rã. Đây cũng là Tần Trần mới có thể làm được điểm này. Bởi vì hắn bản thân thân thể liền cực cường hãn, có thể so với địa thánh. Đồng thời, Tần Trần mạnh nhất chính là kiếm đạo tạo nghệ, có sát lục quy tắc, đối loại công kích này quen thuộc nhất bất quá, bằng không đổi người khác đến, tựu liền thương cổ không cũng phải bị một kiếm này xuyên thùng. Hà, thích khách kia tức khắc thất kinh, tuyệt đối không ngờ rằng, bản thân tuyệt sát nhất kiếm, sẽ bị người ngăn cản, liền trên thân kiếm ẩn chứa đáng sợ sát lục ý cảnh. Cũng như đá chìm đáy biển, bị mạnh mẽ chân áp, người kia cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào? Địa thánh trung kỳ, địa thánh hậu kỳ, thế nhưng, đối phương cũng không có địa thánh khí tức, cũng giống như mình, đều phàm thánh cảnh, hoặc giả nói là phàm thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng người như vậy, làm sao có thể ngăn cản bản thân tuyệt sát nhất kiếm? Cần biết. Hắn chính là đã từng ám sát qua địa thánh cao thủ tuyệt thế sát thủ. Giết, cái này thích khách, dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế. Điên cuồng cường giả, nhất kiếm ám sát không được. Chợt thu kiếm, Tần Trần dùng sức một trào. Trên mũi kiếm tức khắc dương động vô tận quy tắc. Từng đạo khí tức đáng sợ sao động. Đồng thời sinh sôi ra một cổ vô hạn sắc bén khí tức. Đây là một thanh thánh kiếm, với lại tại thánh kiếm bên trong cực bất phàm. Đương nhiên, còn chưa từng đạt đến địa thánh vũ khí tình trạng, bằng không một kiếm này phía dưới, Tần Trần cũng phải bị thương. Phốc suy, Tần Trần bàn tay hơi đau đớn, bị cắt nhất đạo nhỏ bé lỗ thủng. Đối phương lại cứng rắn theo Tần Trần trong tay đem lợi kiếm rút ra. Đáng tiếc. Nếu là ta tu vi nữa cao một chút, người này căn bản là không có cách đem kiếm rút ra. Tần Trần thở dài, này một tên tuyệt thế sát thủ thực lực quá mạnh, đủ để ám sát địa thánh sơ kỳ cao thủ. Tần Trần thực lực mạnh đến đâu? Tại bực này thánh binh cùng quy tắc kiếm khí phía dưới. Cũng đoạn không có khả năng mạnh mẽ lưu lại đối phương lợi kiếm. Trong lòng không khỏi tiếc nuối. Lời này nếu để cho người khác nghe được, tuyệt đối sẽ nổi điên. Một kiếm này, địa thánh sơ kỳ cao thủ cũng sẽ bị chém giết. Mà Tần Trần bất quá tay phía trên phá chút dầu ra. Lại vẫn bất mãn như vậy. Người so với người, quả thực tức chết người. Cái này thích khách rút ra lợi kiếm. Tại chỗ quét ngang, toàn bộ trên đường cái. Tức khắc lại có hơn 10 người chết ở dưới kiếm. Hắn phàm thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, tại bực này dưới sự công kích, giống như ăn cháo, đơn giản liền bị chém giết, không có lực phản kháng chút nào. Tần Đình Đình chú ý, kình khí đánh tới, thương cổ không ngăn ở Tần Đình Đình trước người, địa thánh khí tức oanh nhiễu, thay nàng ngăn cản kiếm khí tập kích, thích khách kia lợi kiếm thu nhận nhiều lực lượng, lại lần nữa thiêu đốt. Liền tất cả mọi người cho là hắn sẽ lần thứ hai ám sát là lúc. Cái kia quỷ bí thích khách. Một kích không trúng. Vậy mà hóa thành nhất đạo khói đen. hướng về Thương Huyền Thành bên ngoài điên cuồng chui tới. Trong nháy mắt, sẽ biến mất ở hư không? Lưu lại cho ta. Chấm, Tần Trần ở đâu cho phép cái này thích khách rời khỏi? Trên không chính là đấm ra một quyền. Sát lục quyền ý, ầm ầm. Đáng sợ quyền uy quét ngang. Trên đường phố không giống như là cuốn lên một hồi đại phong bão. Ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực. Chấn động toàn bộ đường cái. Ở đây không ít võ giả. Tại cỗ uy áp này dưới ào ào lui lại. Không dám nhìn gần. Cuồn cuộn trong gió lốc. Nhất đạo kinh khủng quyền ảnh quét ngang ra. Như là hàng tỷ cuồng long xuất hài. Khuấy động phong vân. Quyền kia ảnh che khuất bầu trời. Ẩn chứa vũ trụ bát hoang quy tắc. Rung động tứ phương. Ken két két. Bốn phía kiến trúc đều sắt sắt đầu động. Bắt đầu rạn nứt. Vô số võ giả. Đều cảm giác được thật lớn thánh nguyên ba động. Ở mảnh này trên đường cái quét ngang. Rất nhiều cường giả. Đều cảm giác được hít thở không thông lực lượng. Đây là địa thánh cấp bậc lực lượng. Còn Tần Trần quyền uy. Trực tiếp đánh vào thích khách kia phía sau. Thích khách kia kinh sợ. Biết một kích này nếu muốn đánh trúng bản thân. Không chết cũng tàn phế. Vội vàng xoay người. Hướng về phía cuồn cuộn quyền uy nhanh chóng xuất kiếm. Hiu hiu hiu. Vô tận kiếm quang dũng động. Thích khách kia trong chớp mắt này. Vậy mà thi triển ra hơn 600 kiếm. Mỗi một kiếm. Đều là nhất đạo sát ý ẩn chứa vô tận khí tức. Hơn 600 kiếm hội tụ vào một chỗ, tạo thành nhất đạo thông thiên kiếm quang. Một tiếng ầm vang ngăn trở Tần Trần quyền uy. Loảng xoảng, thông thiên kiếm quang vỡ nát. Phốc, thích khách kia bay ngược, trong miệng thổ huyết, nhưng thân hình cũng không ngừng. Một lần nữa muốn không có. Nhập hư không, đáng tiếc. Ta một kích này tuy mạnh, nhưng cũng không tiện thi triển ra thời gian quy tắc đến. Với lại rất nhiều bài cũng không tiện thi triển. Bằng không lần này, liền có thể trực tiếp nhiễu loạn thời gian. Đem thích khách này giết chết. Tần Trần chính tại do dự. Có muốn hay không thi triển một ít bài. Đem thích khách này chém giết. Ở nơi này do dự trong nháy mắt. Nhất đạo gào thét từ nơi không xa truyền lại tới. Lớn mật, dám ám sát đại tiểu thư, tự tìm cái chết, ầm ầm, vô số cường hãn khí tức bạo dũng tới. Cách đó không xa Thương Huyền Thành chỗ sâu, lướt đến một tên cao thủ, mỗi cái khí tức bàng bạc, đầu lĩnh một người, là một lão giả, nổ bắn ra tới, hắn nộ khí trùng thiên, cả người thiêu đốt kiêu ngạo xông thẳng lên trời, toàn bộ hư không. Đều cơ hồ muốn ngưng kết. Người này tốc độ cực nhanh. Bá bá bá. Mấy cái lập lòe. Cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Tức khắc. Ở đây vô số người. Đều không tự chủ được muốn quỳ xuống. Quỳ mọp xuống đất. Địa thánh trung kỳ cao thủ. Không đúng. Địa thánh trung kỳ đỉnh phong. Thương cổ không cả kinh. Thất thanh nói. Tại Thương Huyền Thành. Chỉ cần là địa thánh võ giả liền đã coi như là một phương cường giả. Có thể thành lập một cái thế lực nhỏ. Nhưng đây chẳng qua là địa thánh sơ kỳ. Thậm chí sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Tới địa thánh trung kỳ sau. Liền hoàn toàn khác biệt. Đừng xem chỉ là nho nhỏ một cái cấp bậc. Cũng là muôn vàn khó khăn. Thương cổ không hơn vạn năm khổ tu đều không còn có thể đột phá. Này nhóm cao thủ, đủ để thành lập được một cái trung đẳng thế lực, tại Thương Huyền Thành kéo dài vài vạn năm truyền thừa. Về phần địa thánh hậu kỳ, là có thể chúa tể Thương Huyền Thành cấp bậc cường giả. Nghe nói Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt, chính là địa thánh hậu kỳ cao thủ, lại có người nói là địa thánh hậu kỳ đỉnh phong. Nghe đồn là Thương Huyền Thành đệ nhất cao thủ, còn thực lực chân chính. Không người biết, này một lão già xuất hiện, trực tiếp đánh về phía thần bí kia thích khách. Tên thích khách kia thất kinh, chính muốn chạy trốn, thế nhưng lão già này trên không chính là một trường. Đem hắn theo trong hư không chấn ra đến, sau đó chân đạp hư không, hóa thành áo nghĩa cước bổ, hướng về phía thích khách kia đánh ra chiêu thức hùng hồn đòn sát thủ. Đây là cổ thánh chiến pháp. Thích khách kia kinh hãi, vội vàng xuất kiếm phản kích. Cách chương.